Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, hỏa bộ lạc biến hóa. Bên ngoài trời đông giá rét, hỏa ở bạc bên trong cao 9 trượng đồ đằng lửa lại sưởi ấm toàn bộ lạc. Là tộc nhân đuổi đi giá lạnh, thủ hộ lấy trong gió tuyết hỏa bộ lạc, lục đại thủ lĩnh bề bộn nhiều việc. Từ khi cưới sau hắn lại bắt đầu tận sức tại giải trừ các nô lệ thân phận nô lệ. Cái này nhất định là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Toàn bộ hỏa bộ lạc tộc nhân đã thành thói quen các nô lệ tồn tại sinh hoạt. Để bọn hắn mất đi những này nô lệ, không khác đột nhiên mất đi cánh tay đồng dạng, mà mãnh liệt hơn tiếng phản đối. Đến từ cao tầng. Ngoại trừ lục đại vu cùng đại trưởng lão không có phản đối. Cái khác tất cả cao tầng toàn bộ phản đối lục đại thủ lĩnh cái này nhất cử dừng. Bọn hắn thậm chí âm thầm liên hợp lại, chuẩn bị cùng một chỗ đối kháng lục đại thủ lĩnh quyết định này. Nhưng mà cái này liên minh nhào không, lục đại thủ lĩnh gọn gàng lựa chọn thỏa hiệp. Tại năm nay mùa hè thời điểm, hắn tự mình bái phỏng mỗi một cái cao tầng. Đưa lên quả mọng cùng thịt, thừa nhận sai lầm của mình quyết định. Nghe nói đoạn thời gian kia, lục đại thủ lĩnh thường xuyên thút thít, kể ra mình nô lệ kiếp sống bên trong cực khổ, kể rõ nô lệ sinh hoạt không dễ, còn nói mình mềm lòng, cho nên mới hướng làm ra cái này quyết định ngu xuẩn. Bởi vì hắn thỏa hiệp, rất nhiều người ngược lại mềm lòng. Thích nhất ngạnh cương nguyệt đồ đằng vu, thế mà trực tiếp giải tán mình tất cả nô lệ, mà theo sát nàng giải tán nô lệ, lại là phụ thân của hắn lục đại vu. Trong chốc lát danh tiếng có chút thay đổi, yêu cầu giải phóng nô lệ từ lục đại thủ lĩnh đổi thành nguyệt đồ đằng vu. Liên minh trong nháy mắt tan rã không nói, thậm chí nội bộ xuất hiện tranh đấu. Lúc này, lục đại thủ lĩnh lại nhảy ra ngoài. Hắn nói không thể bởi vì nô lệ để trong bộ lạc đấu. Những cái kia được giải phóng hấp thu vào hỏa bộ lạc bên trong. Những cái kia không có được giải phóng, dứt khoát từ bộ lạc thống nhất điều hành. Thế là, những này nô lệ từ nửa sở hữu tư nhân biến thành thuần công hữu. Mà một khi tiến vào công hữu phạm trù, quyền quyết định lại về tới lục đại thủ lĩnh trong tay. Hắn đem những này nô lệ chia 2 bộ phận. Một bộ phận cường tráng có thể chiến đấu. Một bộ phận người yếu không thể chiến đấu. Có thể chiến đấu hắn trực tiếp tạo thành đi săn đội. Được hưởng lấy cơ hồ không kém tại đi săn đội đãi ngộ. Mà những cái kia không thể đi săn, thì thành nhân viên hậu cần, chế tác cung tiễn, chứa đựng quả mọng. Tóm lại, bọn hắn từ nặng nề khổ lực bên trong giải thoát ra. Một phen liên tiêu đái đả, bên ngoài nô lệ vẫn tồn tại như cũ. Mà trên thực tế, nô lệ sinh hoạt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nhật đồ đằng vu chết sống nghĩ mãi mà không rõ. Sự tình là như thế nào biến thành dạng này. Chỉ có đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhếch lên ngón tay cái. Là lục đại thủ lĩnh mưu kế điểm tán. Những này mưu kế cũng không phải hắn không duyên cớ nghĩ rõ ràng, mà là hắn mỗi ngày thỉnh giáo lục đại vu, để hắn giảng thuật đời 4 vu cố sự. Từ những cái kia cố sự bên trong học được, những thủ đoạn này căn nguyên vẫn là đến từ đệ ngũ huyền. Đây là hắn lúc trước dạy bảo đời 4 vu thời điểm truyền thụ cho một chút phương pháp. Tỉ như sự tình chậm thì tròn, tỉ như lui một bước là vì ngày mai nhanh chân tiến lên. Tóm lại, tiểu tử này điên cuồng hấp thu các loại bộ lạc bên trong năm đó tri thức. Hắn thậm chí sẽ tìm kiếm càng xa xưa hỏa bộ lạc lịch sử. Tỉ như chữ hỏa, hua, viết như thế nào, tỉ như vu tự, u, nói thế nào, thật là một cái giật mình danh con. Có đôi khi đệ ngũ huyền biết cái này sao xưng hô hắn. Lục đại thủ lĩnh không chỉ cải biến nô lệ sinh hoạt. Hắn còn đối 500 người tiến hành cải cách. Hô lên 5.000 người khẩu hiệu. để 500 người tích cực truyền thụ kinh nghiệm cho bộ lạc chiến sĩ. Hắn đem 500 người địa vị bày cực cao, lấy cao phúc lợi, cao đặc quyền hấp dẫn càng đánh nữa hơn sĩ hướng bọn hắn học tập. Hơn năm ở giữa cố gắng, thật đúng là để hỏa bộ lạc chiến sĩ đạt được toàn diện tăng lên. Bây giờ, hỏa bộ lạc cùng xung quanh bộ lạc người, cơ hồ đều cho rằng lục đại thủ lĩnh chính là hỏa bộ lạc lại một nhiệm kỳ anh chủ. Chắc chắn dẫn đầu hỏa bộ lạc tái tạo huy hoàng, mà tại lục đại thủ lĩnh càng phát ra như mặt trời ban trưa thời gian bên trong. Lục đại vu lạ thường trầm mặc, thậm chí có trở thành người tàng hình xu thế. Càng ngày càng ít người sẽ chú ý hắn, ngoại trừ đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền thưởng thức lục đại thủ lĩnh thủ đoạn, đối với hắn năng lực cũng phi thường tán thành. Nhưng đối với hắn chỉnh lý hỏa bộ lạc, đệ ngũ huyền thật không hứng lắm. Kiếp trước hắn liền không có tham chính kinh lịch, đối với phương diện này cũng là không hứng thú lắm. Kiếp này ngược lại là suy tư qua phương diện này vấn đề. Dạy bảo đời bốn vu thời điểm cũng hơi có chính trị nội dung thẩm thấu. Nhưng để hắn mỗi ngày quan sát lục đại thủ lĩnh tham chính sinh hoạt, thật có lỗi, hắn không hứng thú. Ngược lại như là lão già họm hẹp đồng dạng lục đại vu, lại làm cho đệ ngũ huyền nhịn không được mỗi ngày chú ý. Hắn bây giờ từ bỏ xa hoa sinh hoạt, chuyển ra cao lớn phòng ở, lựa chọn tại tế đàn bên cạnh dựng một cái không lớn gian phòng. Mỗi ngày ở lại đây, sơn đồ đằng thạch đã sớm để hắn chế tạo thành một cây tráng kiện thạch côn bộ dáng. Bởi vì đệ ngũ huyền ngăn trở hắn tiếp tục rèn luyện, cuối cùng căn này thạch côn lộ ra có chút quá lớn. Đệ ngũ huyền ngăn cản hắn tiếp tục rèn luyện là bởi vì sơn đồ đằng thạch nói với hắn, lại rèn luyện xuống dưới, thân thể của hắn liền không chịu nổi trong cơ thể hắn đồ đằng lực lượng, sẽ dẫn đến đồ đằng lực lượng hao tổn. Cảm giác này đệ ngũ huyền từng có qua. Vậy vẫn là hấp thu thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng thời điểm. Hai loại sức mạnh đem mình làm sơ thân thể nhồi vào. Hắn bây giờ thân thể cũng không tính lớn, nhưng lại chưa từng có loại cảm giác này. Có thể là vỏ sò rèn luyện ra đồ đằng thạch không giống đi. Nhưng cũng có thể là tấn thăng linh đồ đằng nguyên nhân. Thậm chí khả năng cùng tiểu vương bát có quan hệ, bởi vì thạch côn quá mức thô to. Đời thứ sáu vu từ trong chiến sĩ tuyển ra một cá thể hình đặc biệt hung hãn. Huấn luyện hắn sử dụng thạch côn chiến đấu. Hắn thậm chí để chàng hán này tế tự thạch côn, nghĩ chế tạo ra một cái giống hổ linh đao đồng dạng vũ khí. Đáng tiếc một mực không thành công, nhưng cái này lại dẫn dắt đệ ngũ huyền. Hắn cũng bắt đầu nếm thử rèn luyện. Lục đại vu rèn luyện sơn đồ đằng dùng chính là man lực. Đệ ngũ huyền thì không cần, hắn có đồ đằng lửa, bị hắn rèn luyện, hôm ấy, nguyệt đồ đằng thạch, để tiểu vương bát đem hai khối không lớn tảng đá ném tới đồ đằng trong lửa. Đệ ngũ huyền mỗi ngày khống chế đồ đằng lửa rèn đúc, đốt nhật, nguyệt đồ đằng thạch cũng bắt đầu chửi mẹ, nhịn một chút liền đi qua, vàng thật không sợ lửa, bách luyện mới có thể thành thép. Đệ ngũ huyền nói bọn hắn nghe không rõ, khống chế đồ đằng lửa cuốn lên hai khối tảng đá, dạng này tiếp tục luyện chế đã có tiểu nửa năm, thời gian cụ thể đệ ngũ huyền cũng coi như không rõ ràng. Niên đại này không có lịch ngày, đệ ngũ huyền cũng không tâm tình tính toán thời gian, người sẽ không có một ngày hưng khởi, đem ta cũng luyện a. Nhìn qua gần như phong ma đệ ngũ huyền, lang đồ đằng nhịn không được mở miệng nói, sẽ không, bọn hắn đều phản bội quá mức bộ lạc, năm đó ta cũng không trừng phạt bọn hắn, vậy liền coi là sau bổ trừng phạt đi, rốt cuộc phản đồ đều không có gì tốt kết quả. Đệ ngũ huyền nói, khống chế đồ đằng lửa nhiệt lượng, rất sợ sơ ý một chút, đem hai khối tảng đá luyện nát, các ngươi không muốn không biết đủ. Lúc trước Tôn Ngộ Không tại lò bát quái bên trong bị luyện 7749 ngày. cuối cùng thành tựu hỏa nhãn kim tinh. Ta luyện các ngươi 9981 ngày, làm không cẩn thận các ngươi liền từ trong viên đá nhảy ra, trở thành hầu tử, kia há không tự do. Hắn như vậy vô lương nói, ánh mắt lấp lánh nhìn qua hỏa diễm bên trong hai khối tảng đá. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.